Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 594. Thiếp thân cùng Phương Cẩm Chi bất quá chỉ từng gặp nhau có một lần, sau đó càng không có chuyện kết giao quan hệ gì cả. Đây rõ ràng là tỷ tỷ vu hại thiếp, bắt thiếp mang trên mình một tội trạng nhục nhã như thế. Mộ Dung Phong đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Lãnh Băng Nguyệt, vừa duỗi tay liền khóa cằm nàng ta. Ánh mắt tàn nhẫn quét qua mặt nàng ta. Bổn vương đã điều tra rõ ràng, tiểu chi cô nương chính là Phương Phẩm Chi chính là tiểu chi cô nương. Nàng ta mạo danh nô tỳ của Kim Phủ, ra vào Phong Vương Phủ, không bị ngăn cản âm thầm tư thông với ngươi. Triệu ma ma đã thành thật nhận tội, ngươi còn muốn chối cãi sao? Lãnh Băng Nguyệt ngược lại hít một ngụm khí lạnh, khó khăn dặn ra ba chữ từ trong cổ họng. Không thể nào, điều nô này vậy mà lại hại ta. Mộ Dung Phong cười lạnh, nếu không phải hôm nay bổn vương tự mình thẩm vấn, cũng không biết ngươi vậy mà ở sau lưng bổn vương làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, giết chết Chi Thu, ép chết Tứ Di Nương, còn có thai nhi của ngươi. Triệu ma ma nói lúc ngươi vừa mới gửi đi nông trang đã xuất hiện phản ứng ốm nghén, lúc đó, ngươi đã mang thai rồi. Lãnh Băng Nguyệt, ngươi cố ý tính kế bổn vương, không từ thủ đoạn, hóa ra chính là vì giấu giếm an toàn sinh hạ nghiệt trùng của ngươi và Phương Phẩm Chi, đúng không? Lãnh Băng Nguyệt trong nháy mắt giống như bị tuyết trắng bao phủ, toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng. Xong rồi, Mộ Dung Phong vậy mà cái gì cũng đều đã biết hết rồi. Hiện tại đang chờ nàng ta cũng chỉ có một con đường chết. Lãnh Băng Nguyệt toàn thân đều bị rút cạn tất cả khí lực, run như cầy sấy, sợ không nói được câu nào, chỉ vùng vẫy những lời vô nghĩa. Không, không phải đâu. Triệu ma ma nói bậy nói bà. Mộ Dung Phong vừa vung tay, liền ném nàng ta sang một bên. Chuyện đã đến nước này, người vẫn muốn rảo biện. Lãnh Băng Nguyệt biết, nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận, như vậy có lẽ còn có một hy vọng sống sót. Không phải, thiếp không có, cữu phụ và biểu ca của thiếp đều có thể chứng minh cho thiếp. Thiếp căn bản không quen biết Phương Phẩm Chi gì đó. Vương gia chẳng sao lại tin vào lời gièm pha của người khác. Đứa con trong bụng Lãnh Băng Cơ mới là nghiệt trùng, không biết dã trùng ở đâu đến. Tỷ ấy lo sợ thiếp sinh hạ con của vương gia ngài, chiếm đoạt vị trí của tỷ ấy, liền thông đồng với người khác hại thiếp. Vương gia ngài không thể không phân thị phi, nếu không thì hối hận cũng đã muộn. Một phen vùng vẫy này, cổ áo bị hở một nửa, lộ ra một mảnh da thịt trắng như ngọc không tì vết. Ánh mắt Mộ Dung Phong run rẩy, bước lên phía trước. Một tay liền xé cổ áo của nàng ta ra, ngây ngẩn người. Vết bớt xích liên trên ngực ngươi đâu? Vết bớt gì? Lãnh Băng Nguyệt vội vàng che đi. Bổn vương nhớ rất rõ ràng, trên ngực ngươi có một vết bớt xích liên màu chu sa, làm sao có thể sẽ không có chứ? Vương gia ngài nhìn nhầm rồi đi, thiếp từng có khi nào chứ? Trong con ngươi của Mộ Dung Phong phun ra lửa, dáng điệu hận không thể một ngụm ăn sạch Lãnh Băng Nguyệt, nắm chặt lấy vai nàng ta. Lần đầu tiên gặp ngươi ở tướng phủ, rõ ràng, trên ngực ngươi có một vết bớt xích liên. Tìm Lãnh Băng Nguyệt loạn xạ, cắn răng nói, đó là thủ cung sa chỉ có nữ nhi nhà họ Lãnh chúng ta mới có. Thủ cung sa, Mộ Dung Phong sừng sốt, thủ cung sa gì, thủ cung sa không phải nên có trên cánh tay, đỏ thẫm một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ cung sa của người khác đều là ở trên cánh tay. Nữ nhi nhà họ Lãnh chúng ta không giống vậy, đều là ở vị trí trên ngực, dáng vẻ như hoa sen, đỏ thẫm như máu, liền giống như vết bớt chu sa không khác chút nào. Sau khi thiếp và vương gia làm chuyện mây mưa ở trong am ni cô liền biến mất rồi. Cách chương.